Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, sắc đẹp trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Gia Huynh Muội và An Khả Hinh. Ở chi nhánh bệnh viện ăn rồi nhỏ cơm đêm giao thừa. Trở lại dãy nhà Tường Thái, đã là gần buổi tối 10 giờ. Lâm Miểu Trấn An ở thấy bọn họ vui mừng không được nhạc nhạc. Đối diện sắc có chút mỏi mệt Lâm Kiệt nói. Ca ca, ngươi buổi chiều làm một ca giải phẫu. Chịu đựng đến bây giờ chắc hẳn rất mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Đang muốn và An Khả Hinh cùng chung hồi phòng ngủ. Nhưng lại bị Lâm Miểu cho kéo lại ống tay áo. Ca ca, một cái người ta con gái nhà. Nếu như dài một mặt vết xéo, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Nàng loại tình huống đó, thật liền không có cách nào trị liệu không? Lâm Kiệt đưa tay hai tay, che Lâm Miểu mặt, nói, đứa nhỏ, ngươi chẳng lẽ lấy là ta ở trốn à? Vết xẹo thể chất người vết xẹo tăng sinh vấn đề, nhưng mà một cái thế giới vấn đề khó khăn, bọn họ cho dù chỉ là kim châm một chút, đều sẽ có vết sẹo sinh ra. Lấy tay thuật phương pháp trừ tăng sinh vết sẹo, hiệu quả là hoàn toàn ngược lại. Ngược lại sẽ khiến cho vết sẹo bộc phát trở nên lớn tăng hơn. Ở Lâm Kiệt hai tay đè xuống, Lâm Miểu nhỏ trùy quyệt, giọng không rõ hỏi, ca ca, vậy tổng có một ít giảm bớt chậm tách ra biện pháp chứ? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, một ít kích thích tố dược vật, lại phối hợp thả bắn trị liệu phương pháp, có thể ức chế vết sẹo tăng sinh, nhưng là hiệu quả cũng rất có hạn. Dẫu sao loại này vết sẹo thể chất nhưng mà căn nguyên tại thân thể gen. Hì hì, ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là cùng khi còn bé vậy trượt, bị xoa nắn mấy cái Lâm Miểu nổi giận, làm bộ một cái đá chân. Hù được Lâm Kiệt vội vàng lui về sau hai bước, xoay người trốn vào phòng ngủ, lắc đầu bật cười An Khả Hinh, đi theo hắn phía sau vậy vào phòng ngủ. Nàng một bên cởi xuống bên ngoài bộ, vừa nói, A Kiệt, ta nghe nói, thật giống như có thể dùng mầm độc thay đổi người gen. Giống như khoa huyễn điện ảnh và truyền hình ở giữa biến gì? Resident Evil ở giữa tê mầm độc cái gì? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, mầm độc quả thật có thể thay đổi một người gen. Dĩ nhiên, điện ảnh và truyền hình ở giữa những cái kia biến dị dị năng cái gì, đều là vô cùng khoa trương, chí ít liền không phù hợp năng lượng thủ hàng định luật. Hắn chậm rãi giải thích, dùng mầm độc từ gen tầng thứ, tới chữa trị loài người một ít tật bệnh. Trên thế giới có thật nhiều sinh lý học chuyên gia đang nghiên cứu. Cũng có một ít tiến triển. Phương diện này không phải ta đồn trưởng. Ta biết cũng là phiếm phiếm. Bất quá, ta còn không có nghe nói. Có người đánh chiếm vết sẹo thể chất gen vấn đề. Lâm Kiệt cười nói, vết sẹo thể chất người. Vốn là cơ số liền thiếu. Nói sau trên mình lâu một chút vết sẹo vậy không chết người được. Phương diện này nghiên cứu thì trường tiền cảnh không lớn, đưa vào cùng sản xuất không được tỷ lệ à. An Khả Hinh thở dài nói, ngươi nói cũng phải, nhiều khoa học gia tụ tập nghiên cứu bệnh S, còn có các loại thường gặp bệnh ung thư, chỉ là hàng năm số lượng cao sức người vật lực ném vào đi. Đã nhiều năm như vậy, những thứ này chứng bệnh vẫn là không rõ ràng à, Lâm Kiệt giải thích. Những thứ này tật bệnh trị tận gốc, cũng liên quan đến gen, phân tử cùng vi mô tầng thứ, mà ở về phương diện này, tất cả lĩnh vực phương diện nghiên cứu, mặc dù hàng năm đều có chút cho phép vào bước, nhưng là từ đầu đến cuối không có gì đột phá tính vượt qua. Cũng chỉ khó mà từ trên căn bản hoàn toàn tiêu diệt những thứ này tật bệnh. Hắn kết luận nói, Khả Hinh, ở tương lai. Chỉ cần một loại trong đó tật bệnh nghiên cứu lấy được đột phá. Ở kỹ thuật gia trì và suy luận dưới, những thứ khác tật bệnh đánh chiếm, liền đem là một kiện tương đối dễ dàng chuyện. An Ngở Hinh đi tới, khẽ tựa vào Lâm Kiệt trên mình, nhẹ giọng nói, A Kiệt, hy vọng cái đột phá này do ngươi tới thực hiện. Lâm Kiệt đưa tay ôm lấy nàng, thở dài nói, cũng quá xem nhẹ, quá cao đánh giá năng lực của ta. Phương diện này nghiên cứu, ta bây giờ nhưng mà một chút tích lũy cũng không có à, đi. Chúng ta một khối đi rửa mặt, hôm sau là chủ nhật, điểm tâm sau này, Lâm Miểu la hét muốn đi dạo phố, mua đồ Tết, trong nhà còn cần mua đồ Tết. Đoạn này ngay giờ, trong nhà nhận được các loại đặc sắc năm lễ, đủ để chống đỡ bọn họ qua hết mấy mùa xuân. Lâm Kiệt không thể không chuyển tay đưa đi rất nhiều. Lâm Miểu nhưng chấn chấn có từ biểu thị, mình mua đồ Tết và người khác đưa cảm giác là không giống nhau. Lâm Kiệt không muốn để ý sẽ nàng tranh cãi thì phải mở miệng cự tuyệt lúc lại bị An Khả Hinh cho dừng lại. Miểu Miểu, ca ca ngươi phải chuẩn bị cái đó liền thể đứa bé sơ sinh giải phẫu, là không có ở đây cùng ngươi đi dạo phố mua đồ Tết, ta tới cùng ngươi như thế nào? Lại đem Khả Mộng cho gọi tới, để cho nàng cho chúng ta mang đồ. Lâm Miểu nhìn xem Lâm Kiệt không quá cao hứng sắc mặt, có chút không tình nguyện nói, được rồi. Như vậy, Lâm Miểu và An Khả Hinh đi ra cửa đi dạo phố. Lâm Kiệt thì một lần nữa đi tới chi nhánh bệnh viện. Lão sư, ngài tìm ta? Nhìn trước mắt tuấn tú lịch sự Hoắc Quảng Hằng, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, người thời gian lúc nào về nhà qua mùa xuân? Ta biết, Cao Ngạn Hồng, Nhan Bắc Thần ngày hôm nay liền đi. Ta định xong âm lịch 28 ngày đó vé xe lửa. Hoắc Quảng Hằng lại giải thích, Cao Ngạn Hồng là trong nhà có chuyện, hình như là em gái nàng xuất giá cái gì, cho nên mới sớm như vậy đi trở về. Còn như Nhan sư muội, nàng là... Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, không cần thay các nàng giải thích, người vậy không cần suy nghĩ nhiều. Ta nếu nói, các người ngày Tết ông táo sau đó có thể trở về nhà, các người liền có thể đi trở về. Ta thật muốn lưu các ngươi nói, chính là chuyện một câu nói. Hoắc Quảng Hằng ha ha cười một tiếng, nói, một điểm này, chúng ta đều là biết được. Lão sư, ngài nếu như cần giữa mùa xuân có người lưu lại, ta là có thể lưu lại. Nghỉ hè lúc, ta đã hồi qua nhà một lần. Lâm Kiệt lắc đầu nói, các người ai cũng không cần lưu lại. Mùa xuân, chính là người nhà đoàn tụ cuộc sống. Học tập và làm việc mặc dù trọng yếu, nhưng là người nhà cũng không thể khinh thường. Hắn lại hỏi, cái đó Lộ Lộ khôi phục thế nào? Nàng dự định thời gian lúc nào xuất viện, sẽ không mùa xuân này cũng ở đây bệnh viện vượt qua chứ? Hoắc Quảng Hằng trả lời, bởi vì Lộ Lộ thân thể một mực bảo dưỡng không tệ, nàng tốc độ khôi phục tương đương mau, nhất là dạ dày chức năng một khối này, đã có thể ăn chưng tương đối xốp thanh đạm thức ăn. Chỉ là, nếu muốn khôi phục đi, chí ít cần một tháng vật lý trị liệu và rèn luyện. Còn như xuất viện, hắn nhìn Lâm Kiệt một mắt, thấp giọng nói, cái này phải xem sự kiện kia điều tra tiến triển như thế nào. Lộ Lộ nói, nàng ở trong bệnh viện có cảm giác an toàn, bệnh viện người đến người đi, có thể có an toàn gì cảm? Lâm Kiệt cắt một tiếng, đột nhiên hỏi, nghe nói người có lúc một ngày phải đi Lộ Lộ phòng bệnh mười mấy lần. Hoắc Quảng Hằng sắc mặt chính là một, nhẹ giọng nói, lão sư, ta sở dĩ đi như vậy nhiều lần, là bởi vì Lộ Lộ muốn cho ta giả trang nàng bạn trai. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, truy hỏi, giả trang nàng bạn trai? Tại sao? Hoắc Quảng Hằng giải thích, lão sư, là như vậy, Lộ Lộ nói, nàng nhớ lại không thiếu chuyện cũ, đầu cũng thay đổi biết một ít. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ ra, ngày hôm đó, nàng biết cái đó vị hôn phu cùng một nữ nhân khác cấu kết. hẳn là có người ở thiết kế, cố ý để cho nàng biết, mục đích chính là để cho nàng kết không được cưới. Lộ Lộ nói, bất luận là ai thiết kế phá hoại hôn lễ của nàng, hay là có người cưỡi xe gắn máy muốn đụng nàng, ý đồ đơn giản chính là nàng tiền tài mà thôi. Nếu như nàng tỉnh lại sau đó, nhanh chóng lại tìm một người bạn trai, thậm chí là lập tức nói chuyện cưới gả, vậy mơ ước nàng tiền người khẳng định liền sẽ ngồi không yên. Dẫu sao nàng một kết hôn, tài sản quyền thừa kế liền xảy ra rời đi, coi như là nàng xảy ra ngoài ý muốn, những người đó cũng là không có được. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không nhịn được hừ nói, cho nên, từ quân nhân chính trực cảm, người đáp ứng thỉnh cầu của nàng, đồng ý giả bộ như là nàng bạn trai. Hắn lại nhắc nhở khuyên bảo, đối với Lộ Lộ người này, người kết quả hiểu rõ nhiều ít. Nàng nói những chuyện này, đều là nàng một người nói. Thật tình kết quả như thế nào, chúng ta còn không tốt xác định, người cứ như vậy tin tưởng nàng. Hoắc Quảng Hằng trầm ngâm một chút, nói, lão sư, ta đối với Lộ Lộ biết rõ quả thật không nhiều, nhưng là ta cảm giác, nàng không giống như là nói láo người. Lão sư, ta cho rằng, nàng là có thể tin. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Hoắc Quảng Hằng ánh mắt, không nói một lời nhìn hắn, không biết là chột ra, vẫn là Lâm Kiệt ánh mắt quá mức uy nghiêm, hoặc là Lâm Kiệt xây dựng ảnh hưởng gây ra. Hoắc Quảng Hằng không dám cùng Lâm Kiệt đối mặt, từ từ cúi đầu, Lâm Kiệt chậm rãi nói, sợ không phải, người đáp ứng làm giả bạn trai, trong lòng có làm giả thành thật ý tưởng. Hoắc Quảng Hằng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Kiệt, có chút lẩm bẩm nói, lão sư, ta, Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt nói, đừng ta, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Lộ Lộ thân thể khôi phục sau đó, nhất định là một người đẹp, hơn nữa không cha không mẹ, trước mắt lại là một cái người bị hại thân phận, người sinh lòng bảo vệ muốn làm một cái công chúa bên người kỵ sĩ, vậy là có thể hiểu. Hắn thở dài một cái, nói, chuyện này, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, ta chính là lo lắng, vị này giá trị con người không rẻ công chúa bên người. Có thể không hề thiếu kỵ sĩ, mà ngươi chỉ là một bị người dùng qua liền vứt con cờ. Hoắc Quảng Hằng đứng thẳng người, nói, lão sư, ta đúng là đối với Lộ Lộ sinh ra hảo cảm, không quá ta cũng không có đầu óc mê muội. Ta rõ ràng, xem nàng loại này giá trị con người không rẻ người, tuy nói là gặp người khác ám thủ, nhưng là nàng có thể ở mẫu thân sau khi qua đời, chu toàn tại các phe, một mình sinh sống mấy năm, khẳng định không phải là ngu bạch ngọt một cái. Hắn trầm giọng nói, ta giả trang nàng bạn trai, giúp nàng tra rõ chân tướng sự thật thời gian, cũng là ta hiểu nàng, nàng hiểu ta quá trình. Nếu như chúng ta không thích hợp, hoặc là nàng không phải ta cho là loại người như vậy, ta sẽ rời đi nàng, hy vọng như thế chứ. Lâm Kiệt cảm khái một tiếng, lại nhắc nhở, ngươi có thể cảnh tỉnh trước điểm, vì cách xù tiền tài bí qua hóa liều người không thiếu. Vị này Lộ Lộ trước vị hôn phu, nhưng mà thiếu chút nữa bị đập chết, vậy có lẽ không phải bất ngờ. Ngươi cái này ta nơi này học tập gần nhất năm, cũng đừng làm cho tim ta máu uống phí. Hoắc Quảng Hằng tự tin nói, cảm ơn lão sư ngài cảnh cáo và quan tâm. Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho người xấu tùy tiện được như ý. Đợi Hoắc Quảng Hằng rời đi phòng làm việc, Lâm Kiệt liền cảm thấy có chút đau răng. Hắn luôn cảm thấy mình người học sinh này đã bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội. Từ xưa tới nay, bị người phụ nữ chơi xoay quanh, tự cho là đúng người đàn ông nhưng mà nhiều không kể xiết à. Sắc đẹp trước mặt, vậy chính là mình. Lâm Kiệt suy nghĩ lại một chút, mình cùng An Khả Hinh lui tới quá trình, hắn không tránh khỏi thẳng chuyện khó khăn. Mình thật giống như chính là bị An Khả Hinh từng bước dẫn vào cấu trong.